Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 330, tận cùng nơi nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Tiểu Đào Đào, nguyên chủ là công chúa thú nhân, vị công chúa thứ 9. Vừa tròn 16 tuổi, vì bản tính mới lớn ham chơi. Muốn ra khỏi khu rừng Bồng Lai, nơi cư trú của thú nhân. Vào một ngày đẹp trời, nguyên chủ ra khỏi khu rừng Bồng Lai liền bị ma pháp sư bắt đi. Đặt lên người ấn thuật phong bế linh lực, tức khắc nguyên chủ hóa biến thành dạng con người. Không còn linh lực mạnh mẽ chống đối lại những tên ma pháp sư kia. Họ nhốt nguyên chủ vào một chiếc lồng, trực tiếp đem tới nhà đấu giá lớn nhất Phượng Thiên Đại Lục này. Ban đầu nguyên chủ sẽ không chết nếu như nữ chủ không xuất hiện bất chợt. Nữ chủ là Ly Y Tịch Kim Bài sát thủ từ thế kỷ 21 xuyên qua. Do một lần làm nhiệm vụ thất bại, chết dưới tay người yêu của mình. Trong lòng mang nổi oán hận, nhập vào thân thể phế vật cùng tên Ly Y Tịch. Ly Y Tịch là tam tiểu thư Ly Gia, đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Từ lâu con cháu Ly Gia trong người đều tu luyện ma pháp mạnh mẽ, nhưng tới Ly Y Tịch. Khảo nghiệm không ra năng lực để tu luyện ma pháp, Ly Y Tịch thân là sát thủ tính tình lạnh lùng dứt khoát. Cô ta không tin, không có ma pháp lại không thể đứng vững trên đại lục này. Ly Y Tịch rất chướng mắt vị hôn phu Lôi Tích Hạ có hôn ước từ nhỏ của thân thể này. Nhưng ngại mình mới xuyên qua chưa có thực lực nên không từ hôn. Lại nói tới nguyên chủ sẽ không phải chết oan ủa, do Ly Y Tịch theo con đường dược sư. Trong buổi đấu giá Ly Y Tịch nhất quyết đấu bằng được nguyên chủ. Bởi vì nguyên chủ là thú nhân còn mang trong người dòng máu quý tộc. Ly Tịch y vì muốn cứu mạng nam nhân côn yêu mến nhạc an tâm. Vì máu của nguyên chủ có thể hồi phục mọi vết thương, không khác cực phẩm hồi hoàn đan là mấy. Nhưng cực phẩm hồi hoàn đan trên đời này đã thất truyền từ lâu. Ly Y Tịch lại không đủ sức mạnh để phối ra hồi hoàn đan, cô ta đành phải rút máu của nguyên chủ để cứu sống nhạc an tâm. Vốn dĩ nguyên chủ là không phải chết, chỉ là muốn chút máu chữa thương mà thôi, chỉ cần không rút nhiều máu sẽ không sao. Nhưng Ly Y Tịch bản tính không mấy tốt đẹp, cô ta rút máu chữa khỏi cho nhạc an tâm rồi. Lại nổi lên hứng thú phối dược từ máu của nguyên chủ. Càng luyện càng nghiện, mỗi ngày rút càng nhiều, khiến cho vết thương trên người nguyên chủ càng nhiều, không kịp tự làm lành. Máu không đủ nuôi dưỡng cơ thể, linh lực lại bị phong bế. Tới ngày cuối cùng chuốc hơi tàn ra đi, nguyện vọng của nguyên chủ. Không có, Huyền Nhi, đã không có nguyện vọng thì bắt lão nương xuyên qua làm cái gì? Còn xuyên vào thời điểm cốt truyện đã tiến triển hơn phân nữa. Nữ chủ phẫn nam trang đeo mặt nạ thần bí kia còn chưa tính đến nữ chủ có mệnh đào hoa. Một lúc ôm bốn người chồng, Huyền Nhi lắc đầu ngao ngán, cô không biết phải làm gì ở thế giới này. Linh lực thì bị phong ấn, còn sắp bị người ta rút máu. Thôi thì trốn khỏi đây, tiêu dao khắp đại lục này. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược nam chủ. Huyền Nhi, hệ thống mi nói cho rõ đi, mi muốn lão nương công lược tên nam chủ nào? Có bốn tên nam chủ đó, tùy tiểu tỷ tỷ lựa chọn. Huyền Nhi hơi nhảy dựng lên, đôi mắt chớp chớp, còn có thể lựa chọn. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nam chủ thứ nhất là bị hôn phu từ bé kia Lôi Tích Hạ. Xem ra còn có cơ hội công lược, còn vị nam chủ thứ hai kia, nhạc an tâm lúc này đã yêu sống yêu chết Ly Y Tịch. Hắn có thể bỏ mạng sống vì nữ chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hai tên nam chủ kia cốt truyện vẫn không cập nhật. Hệ thống hai nam chủ còn lại đâu? Mã hóa chưa cập nhật, cô đang định mắng hệ thống thì, lồng sắt được người mang tới một căn phòng khác bài trí phá lệ xa hoa. Ly Y Tịch trong bộ dạng nam trang, liếc ánh mắt sắc bén về phía Huyền Nhi. Lúc này toàn bộ gương mặt đều bị che kín bởi mặt nạ màu trắng. Chỉ để lộ ra đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Ngay sau đó lại có tiếng nam hài tử vang lên. Huyền Nhi quan sát nam hài này chỉ mới 13-14 tuổi, gương mặt khôi ngô. Còn rất dễ thương, trời ạ, thú nhân này quá xinh đẹp, quả thực xinh đẹp nhất ta từng thấy. Tiểu tỷ tỷ, đó là nam chủ thứ ba em trai của nhạc an tâm, nhạc thất thất. Lúc này Huyền Nhi nên khen nữ chủ có tấm lòng tốt hay không? Tình yêu rộng lớn tới mức anh em ruột lớn bế đều yêu thương. Ly Y Tịch đeo mặt nạ liếc mắt nam hài tử một cái. Thất thất trước kia khi nào gặp qua thú nhân, Huyền Nhi nghe ra nữ chủ này đang cố gắng hạ thấp giọng chính mình lại. Làm sao cho giống nam nhân nhất có thể, sắc mặt của nhạc thất thất đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Ly Y Tịch một cái. Ta chưa thấy qua, nhưng hiện tại đã thấy rồi sao? Tỷ tỷ thú nhân này thật xinh đẹp, nhất định là đẹp nhất trong thú nhân cách trương.